Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2468, chương 2465, không ảnh tộc. Quang phàm chi vực tồn tại nhiều năm như vậy, nói không trêu chọc đến thế lực khác, cái kia là chuyện không thể nào tại kiến lập trên đường. Liền tất nhiên sẽ sinh ra lợi ích phương diện tương quan sự tình. Dưới loại tình huống này, khẳng định sẽ có không ít cừu địch về phần là cái nào cừu địch. Hy Nhĩ Lam thật đúng là không rõ lắm, nương, ngài tử tế nghĩ một hồi, có thế lực nào cùng chúng ta không chết không thôi loại hình? Tử Long tử tế hỏi thăm nói, không chết không thôi thế lực. Liền có mấy cái, ngươi nói cái nào? Hy Nhĩ Lam cười như không cười nhìn lấy Tử Long. Nói đến Tử Long đều ngây ngẩn cả người. Bất quá những cái kia cùng chúng ta không chết không thôi thế lực, cơ bản đều bị chúng ta tiêu diệt, còn lại phía dưới đều là một bộ phận tương đối kém kinh hậu đại. Muốn trả thù chúng ta, đó là không có ý nghĩa gì. Huống hồ chúng ta còn một mực nắm giữ bọn hắn hành tung. Trước mắt không có có hành động gì nếu là trả thù chúng ta cử động. Ra lệnh một tiếng, liền có thể để bọn hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hy Nhĩ Lam biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, từ nàng nói tới nội dung bên trong càng là có thể nhìn ra nàng là thuộc về cái kia loại đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay loại hình. Cái này loại liền xem như buông tha hậu đại, nhưng nếu là hậu đại không hiểu chuyện lời nói, cái kia kết quả chính là triệt để diệt vong. Dưới loại tình huống này, xâm lấn ác linh tộc, đoán chừng không phải những cái kia không chết không thôi thế lực phái tới. Nói như vậy, không biết là thế lực nào sẽ làm như vậy đâu. Tử Long nghi hoặc nói, chủ nhân nói qua, ác linh tộc là bị khống chế, không biết sẽ là cái gì thế lực có phương diện này năng lực. Ác linh tộc bị khống chế, Hy Nhĩ Lam tại trong trí nhớ không ngừng lấy suy nghĩ kỹ một hồi lúc sau, chính là nhìn về phía Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, ngươi có thể kỹ càng địa nói một chút a, ta bên này không có quá nhiều ấn tượng, trên đại thể nắm giữ cái này loại tà môn võ học vẫn tương đối hiếm thấy. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, hư không đưa tay vừa nhấc, liền đem trí nhớ lúc trước cho bày ra, đem mấu chốt nhất cái kia đoạn ngắn cho phóng xuất ra. Hy Nhĩ Lam tử tế xem xét một phen lúc sau, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh lên. Cái này một vòng bóng người, ngược lại là có chút ấn tượng, tựa như là thiên ảnh tộc. Thiên ảnh tộc, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Thiên ảnh tộc hắn nghe nói qua. Trong truyền thuyết có thể có mấy nói phân thân, thuộc về tương đối thần bí một chủng tộc. Tin tức tương quan vẫn tương đối ít, trên đại thể hắn cũng chỉ biết một chút. Nhưng không nghĩ tới thiên ảnh tộc hội tham dự trong đó. Đúng vậy, ta không nhìn lầm, hẳn là thiên ảnh tộc, chỉ là thiên ảnh tộc cùng chúng ta không có quá nhiều cừu hận. Hai nhà ở giữa, cơ bản không có quá nhiều gặp nhau. Bọn hắn vì sao lại đối phó chúng ta? Hy Nhĩ Lam cảm thấy nghi ngờ nhất vẫn là điểm này. Hoàn toàn không biết nói vì sao làm như vậy. Bọn hắn đều không phải là quan hệ thù địch, càng là không có lẫn nhau chém giết qua, tuy nói không phải minh hữu, nhưng ít ra không phải địch nhân, bây giờ lại là khống chế ác linh tộc đến công kích bọn hắn. Cái này rất kỳ quái, thiên ảnh tộc, nương, ngài xác định là thiên ảnh tộc sao? Tử Long đồng dạng biết nói thiên ảnh tộc, càng là không có nghĩ qua thiên ảnh tộc hội công kích bọn hắn. Cái này bóng người hẳn là thiên ảnh tộc, trừ phi có người tận lực bắt chước thiên ảnh tộc làm như vậy. Bất quá ta muốn, bình thường tới nói đều rất khó dò xét đến nội bộ sâu như vậy tầng ký ức, chỉ có Thiên Vân Chí Tôn có thể dò xét ra đi. Chúng ta tiến hành siêu hồn qua, căn bản tìm không thấy chút dấu vết, vì thế hẳn không phải là tận lực đi bắt chước thiên ảnh tộc, mà là thật vì thiên ảnh tộc gây nên. Hy Nhĩ Lam đối Dịch Thiên Vân có thể dò xét sâu như thế ký ức, cảm thấy rất là kinh ngạc. Bọn hắn siêu hồn năng lực đều tương đối giống nhau, hoặc là nói đại bộ phận đều là như thế. Nếu có thể dễ dàng là có thể đem đối phương ký ức cho móc ra. Vậy thật đúng là rất khủng bố một việc, cái này mang ý nghĩa bí mật đều không cách nào ẩn tàng. Đều sẽ bị móc ra, vì thế nói như vậy. Có người bị bắt đi, chỉ cần không nói ra, cũng sẽ không bị dò xét đi ra dù là bị siêu hồn. Cũng chính là tương đối tầng ngoài một điểm bị dò xét. Càng thâm nhập có thể bị dò xét đi ra. Năng lực này liền rất dụ dỗ, bất quá nàng không có ở phương diện này hỏi nhiều. Mỗi người đều có chính mình bí mật, hơn nữa còn là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Có phương diện này năng lực ngược lại là rất bình thường. Thiên ảnh tộc, Tử Long trầm mặc một lát. Lúc sau, ngẩng đầu nhìn mẹ mình nói, "Nương, ngài biết nói thiên ảnh tộc ở đâu a?" Thiên ảnh tộc xuất quỷ nhập thần, bình thường tới nói, vẫn là rất khó mà tìm kiếm nó hành tung bất quá. Vừa lúc ta liền có một ít thiên ảnh tộc hành tung, Hy Nhĩ Lam phun nhan cười một tiếng. Lại làm cho Dịch Thiên Vân có mấy phần sợ hãi, cái này quang phàm chi vực nói là phong bế tính. Lại là tại nắm giữ tin tức phương diện, có khá cường đại khống chế bất quá. Nàng lại không biết đạo Tử Long bị Tử Viêm tộc cho phong ấn. Bất quá không biết nói rất bình thường. Khoảng cách đoán chừng quá xa, Hy Nhĩ Lam cũng không có khả năng một tay che thiên. Có thể khống chế toàn cục phạm vi Dịch Thiên Vân không biết nói quang phàm chi vực ở đâu. Nhưng hắn rõ ràng tuyệt đối là tương đối vắng vẻ khu vực. Từ cảm giác bên trên cũng không quá một dạng, nương. Ngài ngay cả thiên ảnh tộc đều biết nói ở đâu. Tử Long vui vẻ, cứ như vậy liền có thể có mặt mày. Cái kia mau nói cho chúng ta biết. Chúng ta bây giờ liền đi bắt một hai cái tới. Sau đó để chủ nhân tiến hành siêu hồn, đem bọn hắn ký ức đều cho móc ra, liền biết đạo chân chính tình huống. Dịch Thiên Vân lườm hắn một cái. Cái này Tử Long thật đúng là hiện học hiện dùng, biết mình có thể dò xét tầng sâu ký ức, lập tức liền để hắn đến động thủ. Lúc đầu lời này hẳn là từ hắn tới nói, thiên ảnh tộc cũng không phải cái gì ăn phận chủ. Không chú ý một chút hành động sao được. Bất quá bọn hắn hành động cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, Hy Nhĩ Lam cau mày nói. Có thể là bí mật hành động bất kể như thế nào. Nếu là bắt bọn họ lời nói, chẳng khác nào cùng thiên ảnh tộc là địch, ngươi cảm thấy làm như vậy. Hợp lý ha, nàng hỏi thăm chính là Tử Long. Muốn từ Tử Long trong miệng biết nói một số ý nghĩ đối sách. Vì cái gì không hợp lý? Nương ngài không phải đã nhìn ra a? Khẳng định chính là thiên ảnh tộc làm. Tử Long trọng trọng gật đầu nói, Hy Nhĩ Lam một bàn tay liền đập tới. Đập vào hắn trên đầu giận nói. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ta nói là thiên lưu tộc làm. Ngươi cũng tin? Tử Long bị đập đến đều có chút choáng váng. Chợt xấu hổ nói. Ta đây không phải tín nhiệm nương a? Coi như lại tín nhiệm ta, đều muốn hiểu được phán đoán một chút. Cái gì đều không phán đoán, cứ như vậy nói, cái kia không khỏi quá không phụ trách rồi. Ngươi thế nhưng là cùng Thiên Vân Chí Tôn một khối hành động. Ngũ sắc đế vương long địch nhân nhiều như vậy, phải học được phán đoán, hiểu chưa? Hy Nhĩ Lam một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, xem ra nàng hiện tại còn muốn dạy bảo. Dưới chính mình con trai, để hắn tốt biết phải làm sao sự tình, hiểu. Hiểu vậy bây giờ là thiên ảnh tộc sao? Tử Long xấu hổ cười một tiếng. Hắn một mực ưa thích đi thẳng về thẳng, chỗ nào ưa thích cái này loại quay tới quay lui. Hy Nhĩ Lam trợn nhìn chính mình con trai một chút, sau đó nhìn về phía Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, trước mắt ta phán đoán chính là thiên ảnh tộc. Không biết Thiên Vân Chí Tôn có ý nghĩ gì đâu. Nàng hiện tại muốn nghe một chút Dịch Thiên Vân nói thế nào hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.